Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 686. Khổ chiến, góc truyện audio.com. Hai thân ảnh lập tức tiến công về phía Thụy Thú. Tính mạng của nàng có thể nói treo trên sợi tóc. Đúng lúc này, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến từng rung động mãnh liệt. Một thân hình to lớn hạ xuống chắn đường đi của cả hai. Dùng thân hình của mình chặn đứng thế công của cả hai. Nhưng dù sao đó cũng là võ hồn Bạch Hổ, là võ hồn thuộc tính kim có sức tấn công vô cùng lớn. Tuy chưa đến nỗi diệt hoàn toàn con Golem nhưng cũng khiến bụng nó hiện ra một lỗ hổng lớn. Cũng cùng lúc này, một thân ảnh bay xuống, là một thiếu niên xinh đẹp không thua gì thiếu nữ, nhưng tình trạng của hắn lại không tốt chút nào. Một tay của nàng buông thõng xuống dường như đã bị phế, nếu để ý kỹ thì trọng lực của anh chỉ dồn về một chân, dường như chân kia đã bị phế hoàn toàn. Hơi thể hổn hển dường như đang bị thương cực kỳ nặng. Nhưng ánh mắt của hắn rất kiên định, dường như sẵn sàng chết ở đây vậy. Sau lưng anh, chín hồn hoàn chợt hiện đỏ đen đỏ đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ mang lại hiệu quả chấp nhiếp cực kỳ to lớn. Tiểu Mê cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của kẻ không ai mời. Đặc biệt là đám hồn hoàn sau lưng, nhưng điều mà hắn cảm thấy đáng sợ hơn là thân phận của Cầm. Dược Phong, tháp chủ truyền linh tháp, đáng lẽ người này đang bị Long Hoàng đấu la Long Tiêu Sa giết chết hoặc cấp chỉ ít là cầm chân rồi chứ, sao hắn lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ Long Hoàng đấu la đã thua sao? Thật không thể tin được a. Nhưng sau đó thì hắn trở nên thật phấn khích, xem ra tiểu tử này dù thắng cũng thắng thảm đây. Nhìn hơi thở dồn dập thế kia xuất ra 1,2 hồn kỵ có lẽ trực tiếp quỷ a. Đây không phải cơ hội trời cho a, mang vị này chế tạo thành khối lỗi của bản thân chẳng phải có thể trực tiếp điều khiển hồn tháp sao? Một đây chẳng phải cơ hội cực tốt để hắn thăng quan tiến chức sao? Thật là cơ hội trời cho a. Hắn vội vàng ra lệnh, giết chết hắn cho ta. Giết cả hai người luôn đi, hai thân ảnh kia khẽ gật đầu, đồng thời tấn công đến. Nhưng Cầm tất nhiên không ngồi đó chịu chết, anh lập tức thêm cho mình hạt giống phẫn nộ, hạt giống tốc độ. Hạt giống sức mạnh, hạt giống tinh thần, sau đó thân hình của anh đột nhiên biến mất, đến khi hiện ra đã là ở sau tên hồn sư phụ trợ. Rất rõ ràng, Cầm biết tình hình của mình bây giờ. Quần đấu chỉ có nước thua mà thôi. Dù cho anh biết tình hình chiến đấu ở đây chắc chắn sẽ khiến cho đế thiên chú ý và nó sẽ trở về với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà ai biết đám tà hồn sư này có chiêu trò gì chứ? Dù rất tự tin vào thực lực của đế thiên nhưng mà Cầm càng muốn tin tưởng vào bản thân mình hơn. Do đó anh mới chủ động tấn công. Trong một trận chiến, mục tiêu hàng đầu bao giờ cũng là phụ trợ hệ hồn sư. Cầm tự tin bản thân có thể cầm chân cả hai tên kia nhưng nếu thêm một tên phụ trợ hệ hồn sư thì cực kỳ rắc rối. Có thêm hắn thì chỉ mình tên Bạch Hổ kia đã có thể cầm chân anh rồi. Một hồn sư đấu với một người hôn mê sâu, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhất định phải loại bỏ tên phụ trợ hệ hồn sư này trước tiên. Tấn công bất ngờ là biện pháp tốt nhất, một kiếm đâm ra xuyên thấu tim tên này, vẻ mặt Cầm hiện lên chút nhẹ nhõm, bây giờ là thế 1 và 2 không có phụ trợ, tỷ lệ cầm chân cả hai cao hơn rất nhiều rồi a. Thuấn di lần nữa, Cầm lại trở về chỗ cũ che chắn trước người tiểu kim thành bức tường thành vững chắc. Nhưng ngay khi trở về, sắc mặt anh khẽ biến, bởi vì thân ảnh tưởng chừng bị anh đâm xuyên tim lại vẫn cử động. Giường, góc truyện audio.com, như đòn đánh đó không làm nó bị làm sao vậy? Vậy là sao, chẳng lẽ hắn có thân thể bất diệt hay là một loại hồn kỹ nào mà anh không biết? Quan sát kỹ cử động của những tên này, Cầm lập tức nhận ra một điều cử động của chúng không được trơn tru như người bình thường. Dường như không có trí tuệ vậy, có lẽ là do, trên trán Cầm, vận mệnh chi nhãn hiện ra, sắc mặt anh tái thêm vài phần nhưng cũng vì vậy mà Cầm đã tìm ra được lý do. Vận mệnh của hai tên này đã biến mất rồi, chứng tỏ bọn chúng không còn là người sống nữa, chúng vẫn có thể cử động được chứng tỏ phải có người điều khiển. Kẻ đó chắc chắn là kẻ đứng đằng sau kia, khối lỗi sao, sắc mặt anh cực kỳ ngưng đọng, đối với khối lỗi, cách giải quyết duy nhất là ngắt quãng đi sự chỉ huy của người điều khiển. Có thể đánh cho chúng thành vụn, có thể tìm ra được thứ làm nhiệm vụ như con chip điều khiển. Nhưng cách đơn giản nhất vẫn là giết tên điều khiển, mắt Cầm lóe lên sát khí. Thân ảnh anh lại lần nữa biến mất đến khi hiện ra anh đã ở sau lưng của tên áo đen đứng đằng sau, cánh tay hóa long chảo đâm tới. Nhưng ngay sau đó, mặt anh khẽ biến, bởi vì thân ảnh của tên khối lỗi Bạch Hổ kia đã đến sát bên cạnh tiểu kim. Anh rõ ràng không thể nào vượt qua được sử dụng hai hồn hoàn khác nhau. Golem tuy là hồn cốt nhưng mà Cầm đang tập trung tinh thần để tốc biến tấn công nên không thể nào phân tâm điều khiển nó được nữa. Nếu như lúc trước Cầm có thể giao cho hồn linh làm điều đó, nhưng giờ trong anh chàng chỉ có ba hồn linh còn tỉnh táo là Tuyết Đế, Long Hỏa và Kim Bạo hồn linh anh lấy được tại Bạo Kim Đảo. Không ai có khả năng điều khiển Golem nên chỉ có thể để nó ở đó làm tấm bình phong mà thôi. Nó như vậy sao có thể cản lại được một phong hào đấu la được cơ chứ? Không chỉ thế, tên này rõ ràng biết ý định của Cầm nên đặt bản thân vào nguy hiểm mà vẫn có giết Tiểu Kim. Hoặc là hắn có quyết đoán đáng sợ, hoặc là hắn có biện pháp phòng ngự. Theo Cầm nghĩ là trường hợp thứ hai, cũng có nghĩa là hắn có biện pháp phòng ngự, 8,9 phần là hồn đạo khí có khả năng vô địch trong vài giây gì đó. Cầm có thể đánh cược bản thân giết tên này trước khi tên kia có khả năng động đến Tiểu Kim. Nhưng anh có thể mang tính mạng của Tiểu Kim ra đánh cược sao? Đáp án quá rõ ràng rồi. Thân ảnh Cầm lại lần nữa biến mất, khi anh hiện ra là che chắn trước mặt Tiểu Kim, Long Chảo tung ra đón đỡ lấy Bạch Hồ Chi Chảo, nhưng người thua thiệt lại là Cầm. Thân thể anh bị đánh bay đi nhưng thế công của tên kia cũng bị đứt quãng. Ổn định lại thân thể, Cầm lại quay ngược trở lại. Nhất định không được để chúng làm bị thương Tiểu Kim, nhưng hiện ra ngay trước mặt anh là tên Bạch Hồ kia. Nhưng hắn khác hoàn toàn vừa rồi, trên người hắn có thêm vài quang hoàn nữa. Sức chiến đấu tăng lên cực kỳ khủng bố. Nếu toàn thịnh thời kỳ thì Cầm sao lại sợ cứng đối cứng cơ chứ? Vấn đề là bây giờ anh không phải là toàn thịnh thời kỳ. Có một phần chiến lực đã là rất tốt rồi. Đã thế còn có một người đang hôn mê chờ anh che chở cứu giúp. Ánh mắt anh hiện lên vẻ quyết tâm. Nhìn cú đấm của tên Bạch Hồ, Cầm không tránh không né mà xông lên. Long Chảo lại ngưng tụ một đòn đánh thẳng vào đầu tên này. Dường như anh muốn đồng quy vũ tật cách chương.